Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, nhà máy năng lượng nguyên tử. Ukraine, Rivne Châu khoảng cách trong thủ phủ Funi thành phố hơn 80 cây số phương bắc biên cảnh. Simon đến ngày thứ hai liền mang theo một đoàn người đi tới nơi này một bên. Đây là Ukraine cảnh nội chính đang vận hành 4 tòa nhà máy năng lượng nguyên tử, một trong ở chỗ đó. Rivne Châu nhà máy năng lượng nguyên tử. Muốn đem Rivne Châu chế tạo thành một cái châu Âu công xưởng. Phong phú giá rẻ nhân lực tư nguyên chỉ là cơ sở nhất điều kiện. Nếu như chỉ cần người châu Phi khả năng thì muốn trở thành địa cầu công xưởng. Rẻ tiền nhân lực tư nguyên bên ngoài. Một cái địa khu muốn phát triển. Còn cần hoàn thiện xây dựng cơ bản nguyên bộ hệ thống. Hiện giai đoạn chế ước Simon tại Rivne Châu bố cục lớn nhất lớn một cái chướng ngại cũng là nguồn. Năng lượng, chủ yếu là điện lực cung ứng. Liên Xô giải thể trước đó, Ukraine mỗi năm tổng phát điện lượng đạt tới 2.900 triệu độ. Giải thể về sau, bởi vì kinh tế sụp đổ, ngắn ngủi thời gian mấy năm. Quốc gia này năm phát điện tổng lượng thì sụt giảm đến năm 1994 170 tỷ độ. Giảm mức độ cao đến 42%. Trước mắt cho dù là thủ đô Kiev khu vực, thường xuyên đều lại bởi vì điện lực thiếu xuất hiện nhiều lần mất điện sự kiện. Làm thay sản nghiệp đối điện lực nhu cầu vô cùng to lớn. Simon đầu tiên phải giải quyết vấn đề này. Liên Xô cũ thời kỳ phát sinh ở Ukraine cảnh nội Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử sự cố. Làm đến toàn bộ Ukraine nhân dân đối hạch điện vô cùng mâu thuẫn. Tiền Tổng thống Leonid Klaukuko cổ động Ukraine thoát ly Liên Xô lúc. Đúng lúc thì sử dụng công chúng loại tâm tình này. Hứa hẹn Ukraine một mình về sau đem về dần dần dỡ bỏ trong nước tất cả nhà máy năng lượng nguyên tử. Ukraine năm 1991 thoát ly Liên Xô. Klaukuko lãnh đạo quả nhiên làm tròn lời hứa. Trước tiên phong tồn cảnh nội đang xây hạch điện cơ tổ hạng mục. Đồng thời kế hoạch lần lượt đối vài tòa nhà máy năng lượng nguyên tử tiến hành ngừng vận đồng thời. Dỡ bỏ. Thế mà, theo Ukraine kinh tế chuyển tiếp đột ngột. Truyền thống hỏa lực, phát điện bằng sức nước đứng phát điện lượng duy trì liên tục sụt giảm. Ngược lại là Ukraine cảnh nội còn tại vận doanh 4 tòa nhà máy năng lượng nguyên tử. Mỗi năm có thể ổn định địa vì quốc gia này cung cấp 50 tỷ độ hai bên điện năng. Chiếm cứ ngay sau đó Ukraine cả năm phát điện lượng 30%. Loại tình huống này, không chỉ có là Ukraine chính phủ, cho dù là Ukraine dân chúng, cũng không có bao nhiêu người nhắc lại cùng phải đóng lại nhà máy năng lượng nguyên tử sự tình. Nếu không quốc gia này càng nhiều khu vực đều muốn tại ban đêm rơi vào một vùng tăm tối. Không chỉ có như thế, ngay tại năm ngoái, Cúc Mơ lãnh đạo còn giải trừ giải thể sơ kỳ tuyên bố hạch điện cấm lệnh. Dự định đem trước đây phong tồn một số đang xây hạch điện cơ tổ một lần nữa hoàn thành. Nhà máy năng lượng nguyên tử kiến tạo thành bản vô cùng đắt đỏ. Lúc trước phong tồn hạch điện cơ tổ, tiền kỳ cũng đã đầu nhập đáng kể tiền tài. Chỉ cần có thể hoàn thành, đến tiếp sau có thể vì quốc gia này ngoài định mức cung cấp mỗi năm 20 tỷ kWh lực cung ứng. Bất quá, cấm lệnh là giải trừ. Muốn đem hạng mục hoàn thành, vấn đề lớn nhất vẫn là tiền. Nhà máy năng lượng nguyên tử kiến tạo động một tí cần mấy tỷ USD tiền tài. Trước mắt Ukraine tài chính căn bản là không có cách gánh chịu khoản này chi tiêu. Hắn ba tòa nhà máy năng lượng nguyên tử cùng Westeros hệ thống không quan hệ. Simon chú ý chỉ là Rivne nhà máy năng lượng nguyên tử. Rivne nhà máy năng lượng nguyên tử 1973 năm mở xây. Lúc đầu chỉ có hai cái 380 MW tiểu hình bộ máy. Năm 1980 mở xây số 3 bộ máy. Công suất tăng lên tới 950 MW. Năm 1986 mở xây số 4 bộ máy. Đồng dạng là 950 MW. Nhà máy năng lượng nguyên tử trước 3 cái bộ máy đều thuận lợi đầu nhập vận doanh. Mỗi năm phát điện lượng 11 tỷ độ hai bên. Bởi vì Liên Xô giải thể, đã kiến tạo 5 năm sắp hoàn thành số 4 bộ máy tại năm 1991 bị phong tồn. Không nói đến hậu kỳ đắt đỏ vận doanh bảo trì phí dụng. Hiện giai đoạn một cái 950 MW bộ máy hoàn chỉnh kiến tạo phí dụng đều tại 1,5 tỷ đô la Mỹ hai bên. Dù cho số 4 bộ máy đã hoàn thành hơn phân nửa, nhưng đi qua mấy năm phong tồn, muốn một lần nữa khởi động, lắp đặt phát điện thiết bị đồng thời mở ra lò phản ứng thực hiện cung cấp điện. Chi tiêu cũng cần 500 triệu đô la Mỹ. Bất quá, chỉ cần số 4 bộ máy hoàn thành, mỗi năm ngoài định mức 5 tỷ kWh lực cung ứng, lại thêm bản địa một số hỏa lực nhà máy điện khôi phục. Trên cơ bản có thể giải quyết tương lai mấy năm Westeros hệ thống tại Ripne Châu mở rộng nhu cầu. 500 triệu đô la Mỹ. Đối với Simon tới nói không tính một khoản đồng tiền lớn. Đối với hắn quốc tế tư bản bá chủ tới nói cũng giống như thế. Bất quá, Ukraine năm ngoái ký tên hiệp nghị dỡ bỏ trong nước toàn bộ vũ khí hạt nhân. Mới miễn cưỡng theo nước Mỹ cầm tới 330 triệu đô la Mỹ bổ khuyết tiền tài. Hiện tại Ukraine lại là như vậy một cái cục diện rối rắm. Trừ phi có đầy đủ an toàn bảo hộ cùng lợi ích điều động. Người nào cũng không muốn mạo muội hướng dạng này một cái khả năng tùy thời đổ xuống sông xuống. Biển quốc gia đầu tư. Westeros hệ thống. Đúng dễ dàng vì Ukraine chính phủ cung cấp nhu cầu cấp bách đảm bảo. So sánh năm ngoái điệu thấp. Simon lần này mang một cái liên quan đến các mặt to lớn đoàn đội đi vào Ukraine. Lần này tham quan La Nạc Phu nhà máy năng lượng nguyên tử. Trừ đi theo Westeros hệ thống bên trong một đám giám đốc điều hành. Còn có nước Mỹ Westinghouse Electric một cái cố vấn đoàn đội cùng Credit Suisse phía dưới First. Boston đầu tư đoàn khảo sát đội. Cái trước là nên Westeros hệ thống mời đối Ripne nhà máy năng lượng nguyên tử số 4 bộ máy tiến hành. Một hệ liệt kỹ thuật ước định, xác nhận khởi động lại kiến thiết tính khả thi cùng tương quan mạo hiểm. Cái sau thì liên quan đến khởi động lại số 4 bộ máy đầu tư bỏ vốn vấn đề. Đối với Ukraine, Simon cũng không tính lợi ích độc chiếm. Tuy nhiên Westeros hệ thống hoàn toàn có năng lực vì Ripne nhà máy năng lượng nguyên tử số 4 bộ máy. Khởi động lại cung cấp toàn bộ chi tiêu. Nhưng Simon vẫn là kế hoạch đáp cầu dắt mối để phố Wall giúp đỡ thông qua phát hành trái phiếu. Phương thức gom góp cái khoản tiền này. Mặt khác, First Boston đoàn khảo sát đội người phụ trách là Grace Trượng Phu Bill Spurt. Cuộc làm ăn này đối với một nhà phố quân bá chủ tới nói không tính quá lớn. Đối với cái người mà nói, nếu như có thể kéo tới dạng này một cái hạng mục, lại là không tệ hiệu suất. Bill Spurt chủ yếu phụ trách First Boston cổ phiếu giao dịch nghiệp vụ. Nhưng bản thân hắn là nhà này ngân hàng đầu tư chứng khoán giao dịch bộ hai vị tổng giám đốc một. Trong, thúc đẩy dạng này một cái hạng mục. Còn có thể thuận lý thành chương đem thế lực kéo dài đến trái phiếu nghiệp vụ phương diện. Vì nghênh đón Simon lần này tham quan, Ukraine bên này thì là bộ năng lượng lớn lên pắp là kéo đâm liên khoa tự mình ra mặt. Còn có quản lý Ukraine hạch điện nghiệp vụ Ukraine hạch điện công ty một đám cao tầng. Không chỉ có như thế, Simon còn đang nghênh tiếp trong đám người nhìn đến mặt khác một cái có thể nói, mưa gió, nữ nhân. Vưu lợi Á Timoshenko, Simon đối với hai người này đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lại không trở ngại hắn cùng đối phương một đường lên chuyện trò vui vẻ. Mọi người cưỡi ngựa xem hoa địa tại nhà máy năng lượng nguyên tử nội bộ tham quan một phen. Giữa trưa tại nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên một chỗ công cộng nhân viên nhà hàng dùng cơm. Simon tự mình đánh nhịp mở tiệc chiêu đãi Ripne nhà máy năng lượng nguyên tử một đám quản lý cao. Tầng, bữa trưa kết thúc, kéo đâm liên khoa một vị trợ thủ hướng A cô nàng nhấc lên. Hy vọng có thể trở về Ripney hiệp đàm đến tiếp sau thủ tục. Nhà máy năng lượng nguyên tử loại địa phương này, dù cho rất nhiều chuyện thực đều cho thấy dưới tình huống bình thường không tồn tại nguy hiểm. Người bình thường vẫn là hội bản năng cảm thấy rụt rè. Simon đối với cái này cũng không có phản đối. Thật dài đội xe rời đi Ripne nhà máy năng lượng nguyên tử. Đại khái là vì biểu hiện long trọng. Trước sau cũng đều có cảnh xe mở đường. rất là khoa trương bộ dáng. Đương nhiên, loại tràng diện này chắc chắn sẽ không xuất hiện tại đã bị Westeros hệ thống khống chế Rypne Châu. Địa phương đài truyền hình phía trên, tương quan tin tức cũng chỉ hội đưa tin bộ năng lượng lớn lên cùng hải ngoại đầu tư người cùng một chỗ tham quan Rypne nhà máy năng lượng nguyên tử. Simon từ đầu đến cuối cũng sẽ không xảy ra gương. Rypne Châu nhà máy năng lượng nguyên tử trong khoảng cách Funi thành phố đại khái 80 cây số. Cái này tới một mức độ nào đó cũng coi là tương đương khoảng cách an toàn. Liền lấy nước Mỹ tới nói. Đông bờ biển mấy chục nhà máy năng lượng nguyên tử. Thực đều tại đô thị khu trăm cây số hai bên phạm vi bên trong. Chỉ là bình thường người thói quen về sau đối với cái này không có quá nhiều khái niệm. Vì biểu thị coi trọng, buổi chiều hợp tác hội đàm, Simon tiếp tục tự mình có mặt. Đương nhiên, hắn cùng kéo đâm liên khoa cũng chỉ là quyết định chủ yếu hợp tác hệ thống. Chi tiết phương diện hội từ tương quan người phụ trách tiếp tục bàn bạc. Đại khái xác định phương án bên trong. Hoàn thành đối Rypne Châu nhà máy năng lượng nguyên tử số 4 bộ máy kỹ thuật ước định về sau. Chỉ muốn đạt tới tiêu chuẩn, Westeros hệ thống hội phụ trách giật dây trợ giúp Ukraine hạch điện công ty tại hải ngoại phát hành một khoản trái phiếu, dùng cho số 4 bộ máy khởi động lại kiến tạo, cùng với Rypne nhà máy năng lượng nguyên tử đến Rypne thành phố ở giữa lưới điện cải tạo hạng mục. Kết thúc hội đàm đã là 4 giờ chiều. Buổi tối còn an bài dạ tiệc, địa điểm tại Westeros hệ thống Ukraine phương diện chủ yếu người phát ngôn Sergei Komarov trong nhà, mọi người sau khi tách ra, Simon tạm thời trở về thành Nam biệt thự, bởi vì là trời âm u duyên cớ, Rypne hơn 4 giờ chiều sắc trời đã tối phía dưới, trở lại biệt thự, tắm rửa qua, thay xong y phục xuống lầu. Vừa mới tại lầu một gian thoải mái dễ chịu tiểu phòng khách ngồi xuống. A cô nàng bưng lấy một sấp văn kiện đi tới. Đuổi đi mèo con một dạng tựa ở bên cạnh hắn ba cái nữ hài. Simon cười hỏi. Sự tình làm được phát A dạng. Allison không hề ngồi xuống. Mà chính là đình đình địa đứng tại Simon bên cạnh. Nói ra, tin tức đã lan rộng ra ngoài. Mặt khác, lão bản. Đây là chúng ta người chỉnh lý tốt Rypne Châu nhà máy năng lượng nguyên tử kỹ thuật nòng cốt bảng. Danh sách, Miller nữ sĩ tại cùng Ukraine hạch điện công ty người phụ trách hiệp đàm quá trình bên trong. Cũng đã đưa ra chúng ta yêu cầu. Để ô hạch điện tổ kiến càng thêm cường đại kỹ thuật đoàn đội chống đỡ nhà máy năng lượng nguyên tử. Số 4 bộ máy kiến tạo cùng hậu kỳ bảo trì. Giữa trưa tại Rypne nhà máy năng lượng nguyên tử lần kia. Mở tiệc chiêu đãi là Simon cố ý gây nên. Tiệc trưa về sau, Simon khiến người ta thả ra tin tức. Tiệc trưa là Simon Westeros kiên trì an bài. Bộ năng lượng lớn lên kéo đâm liên khoa đối với cùng một đám nhân viên cùng một chỗ dùng cơm loại. Này mất thân phận sự tình vô cùng bất mãn. Sự thật thực cũng là như thế. Chỗ lấy làm như thế. Chủ yếu là vì lôi kéo nhân tâm. Simon đối với nhà máy năng lượng nguyên tử loại này chàng sở thực cũng có chút rụt rè. Nếu như không có tất yếu, hắn cũng sẽ không mạo muội tiến về, đưa ra tự mình hướng Rypne nhà máy năng lượng nguyên tử tham quan. Simon mặt khác nhất trọng mục tiêu, thực là Ukraine phương diện một đám hạch kỹ thuật chuyên gia. Lần này tạo thành một loại Simon Westeros phi thường trọng thị nhân tài ấn tượng. Lại thêm đến tiếp sau một số thủ đoạn phối hợp, Westeros hệ thống liền có thể lặng lẽ lung lạc một nhóm tương quan phương diện nhân tài. Westeros gia tộc Damerco chi kiếm kế hoạch, vẫn luôn không có đình chỉ qua. Loại này cấp độ sâu tuyệt mật, cho dù là đôi A cô nàng cũng không thể tùy tiện cáo chi. Simon nghe A cô nàng báo cáo sau đó, tiếp nhận nàng đưa qua văn kiện, không có giải thích cái gì. Đang muốn đập bắp đùi mình để rõ ràng bắt đầu náo tiểu tâm tình Allison ngồi lại đây giáo huấn. Một chút, Celia Miller lại xuất hiện tại cửa. Nhìn lấy A cô nàng không nói một lời quay người rời đi. Celia cười hỏi, ta quấy rầy các ngươi sao? Simon tiếp tục tại chính mình chân phía trên vỗ. Rất rõ ràng A, ngươi đến điền vào chỗ trống đi. Celia quay đầu mắt nhìn. xoay người sang chỗ khác đem phòng khách cửa phòng khép lại khóa trái. Lúc này mới đi tới. Tại nam nhân ngồi trên đùi dưới. Tùy ý một hai bàn tay to vòng lấy nàng vòng eo. Nói ra, Tây Ốc phương diện đoàn đội hy vọng có thể cầm xuống số 4 bộ máy phát điện thiết bị đơn đặt hàng. Simon nghe vậy, động tác trên tay dừng lại. Hỏi, Tây Ốc thiết bị có thể cùng Ukraine lò phản ứng hoàn hảo kiêm dung sao? Nhà này nhà máy năng lượng nguyên tử nhưng là muốn vì chúng ta sản nghiệp phục vụ. Không thể làm loạn, Celia nói. Ta mặt khác đánh mấy cái điện thoại tư vấn qua. Vấn đề không lớn, quan trọng vẫn là thành bản. Tây Ốc thiết bị, muốn so Ukraine tự mình kiến tạo quý gấp đôi. Đương nhiên, Tây Ốc thiết bị phát điện hiệu suất hội cao hơn một chút. Căn cứ bọn họ cho ra số liệu, Ukraine từ sinh thiết bị. Sau khi hoàn thành năm sinh lượng điện đại khái là 5 tỷ độ. Tây Ốc thiết bị có thể đem hiệu suất đề cao 10% hai bên. Simon nói, cái này không là vấn đề. Chỉ cần chứng minh có thể thực hiện. Làm như thế nào giải quyết ô hạch điện cao tầng cùng kéo đâm liên khoa. Đây chính là Tây Ốc sự tình. Celia gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Simon dặn dò, phương diện này ngươi lại để người nghiên cứu một chút. Không muốn toàn tin tưởng Tây Ốc thuyết pháp. Nhớ kỹ, chúng ta lợi ích là vị thứ nhất. Ta minh bạch, Gripne nhà máy năng lượng nguyên tử số 4 bộ máy. Muốn phải hoàn thành, đến tiếp sau 500 triệu đô la Mỹ đầu tư bên trong. Đại khái 300 triệu đô la Mỹ đem về dùng cho phát điện thiết bị mua sắm cùng lắp đặt. Nếu như sử dụng Tây Ốc thiết bị, giá cả tăng gấp đôi. Tổng đầu tư cũng sẽ gia tăng đến 800 triệu đô la Mỹ. Chỉ cần Tây Ốc thiết bị hoàn thiện có thể thực hiện. Simon rất tình nguyện nhìn đến ô hạch điện gánh chịu càng nhiều mắc nợ. Mắc nợ càng cao, đối với Westeros hệ thống ỷ lại cũng là càng mạnh. Đương nhiên, hết thảy tiền đề đều phải là phương án có thể thực hiện. Ô hạch điện muốn khởi động lại Ripne nhà máy năng lượng nguyên tử số 4 bộ máy kiến tạo. Phương diện tiền bạc vô luận như thế nào đều quấn không ra Westeros hệ thống đảm bảo. Không có Simon đáp ứng. Cũng không có người dám vì hạng mục này ném tiền. Không có tiền lời nói. Tây Ốc cũng đừng muốn làm cái gì sinh ý. Bởi vậy, cả kiện sự tình quyền quyết định thực đều tại Simon trong tay. Gặp Celia gật đầu. Simon cân nhắc một lát. Lại nói. Nói cho Tây Ốc phương diện người. Sự tình điểm đột phá tại kéo đâm liên khoa trên thân. Đây là một cái rất tham lam người. Cho nên, không muốn keo kiệt, chỉ cần giải quyết đối phương. Bọn họ giao ra bao nhiêu, đều có thể theo cuộc làm ăn này phía trên kiếm về. Celia đáp ứng, nói ra, chúng ta bên này đây. Simon nói, ta đã để Sergey đi làm. Sự kiện này ngươi không nên nhúng tay. Cái gì đều không cần biết. Celia minh bạch nam nhân đây là vì chính mình cân nhắc. Thuận theo gật đầu, trong trí nhớ, ở mức độ rất lớn ảnh hưởng cúc mơ tổng thống con đường làm quan kéo đâm liên khoa. Tại tham lam phương diện có thể nói không kiêng nể gì cả. Trên cơ bản ngươi không đưa tiền, cũng đừng nghĩ tại hắn nơi này hoàn thành sự tình gì. Đương nhiên, chỉ cần tiền cho đầy đủ, quốc gia nào lợi ích loại hình, đều là phù vân. Từng trải qua trong lịch sử, kéo đâm liên khoa sang năm hội theo bộ năng lượng lớn lên vị trí bên trên tấn thăng làm Ukraine thủ. Tướng, bởi vì cùng cúc mơ mâu thuẫn cùng cá nhân hắn danh tiếng thực sự quá kém. Thời gian một năm liền nhanh chóng xuống đài. Sau đó, vị này xuống đài trước thủ tướng đảo mắt thì đứng tại cúc mơ mặt đối lập. Song phương đánh cược thất bại về sau đào vong hải ngoại. Hắn thân mật hợp tác Timoshenko tiếp tốt trở thành nhân dân đấu sĩ. Bắt đầu tiếp tục cùng mục nát cúc mơ lãnh đạo làm đấu tranh. Trong trí nhớ một cái tin tức chi tiết, liền có thể thấy kéo đâm liên khoa đến cùng có nhiều tham lam. Thất thế về sau, vị này thân Mỹ Ukraine quan lớn đảo vong nước Mỹ tìm kiếm chính trị che chở. Kết quả lại bị liên bang lãnh đạo để rửa tiền các loại tội danh bắt. Trước sau giao nạp cao đến 90 triệu đô la Mỹ giá trên trời nộp tiền bảo lãnh kim. Cuối cùng vẫn không có thoát thân. Không chỉ có tại nước Mỹ thân hãm nhà tù. tài sản cá nhân cũng bị kê biên tài sản hầu như không còn. Vì được đến càng nhiều đầu nhập vào, sử dụng hết quân cờ, bình thường đều có thể thu được đến một cái coi như không tệ xuống tràng. Ukraine quân cờ, tự hồ không chiếm được loại đãi ngộ này. Chỉ có thể nói, đại khái là nguyện ý đầu nhập vào quá nhiều người. Bản thân chất béo lại quá mập duyên cớ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.